Chương 851, cái kia cái đẹp mắt hòa thượng. Hai đạo kiếm quang đem hai cái Thương Hải đầu cuối thiên ngoại tu sĩ bức bách được trốn chạy khắp nơi, trừ đi Riêu Thanh Thu bên ngoài, còn thật không có những người khác có thể làm như vậy. Bọn hắn mặc dù là thiên ngoại thế giới kia kẻ tù tội, cảnh giới tu vi không tính là rất cao, nhưng mà tóm lại là tới đến nhân gian sau đó, liền đứng ở nhân gian đỉnh phong, ai có thể cũng không có nghĩ qua, vậy mà đứng ở nhân gian đỉnh phong loại chuyện này, nói cách khác nói mà thôi. Lãnh Sơn đi phía trước lướt đi đi rất xa, mới tại trong mây thấy được cái kia đạo kiếm quang, cùng với bị kiếm quang đuổi theo chính là cái kia thiên ngoại tu sĩ. Cái kia thiên ngoại tu sĩ, trong tay cầm theo một cây trường thương, giờ phút này bị cái kia đạo kiếm quang bức bách triều nơi nào đó chạy tới, Lãnh Sơn không xa không gần liền tại đi theo phía sau. Không biết qua bao lâu, xa xa bỗng nhiên xuất hiện một ngọn núi, Lãnh Sơn những ngày này đi qua rất nhiều địa phương, nhưng mà cũng vẫn có rất nhiều địa phương không biết. Hắn biết đại khái này nhân gian có yêu thổ Sơn Hà cùng Phật thổ phân chia, biết rõ trong Sơn Hà có Duyên Lăng cùng Lương Khê còn có Đại Dư phân chia, nhưng mà hắn không biết nơi đây là ở đâu, chỉ là biết rõ đó là một ngọn núi. Chứng kiến ngọn núi kia sau đó, sau một khắc, Lãnh Sơn liền phát hiện Triêu Thanh Thu cái kia đạo kiếm quang liền không hề đuổi theo cái kia người tu sĩ, mà là từ trên xuống dưới, cứng rắn đem cái kia người tu sĩ theo đám mây đánh rơi, vừa vặn liền rơi xuống ngọn núi kia trên, bụi mù nổi lên bốn phía. Có chút hòn đá thậm chí còn từ trên núi lăn xuống đi. Lãnh Sơn tập trung nhìn vào, ngọn núi kia trên còn đứng lấy một người. Đó là một nữ tử quần trắng, nàng ngày thường cực đẹp, dáng người cao gầy, nhìn xem giống như là cái tiên nữ trên trời giống nhau. Đến từ thiên ngoại Lãnh Sơn rất rõ ràng, mặc dù là thiên ngoại trong thế giới kia, cũng rất ít có thể cùng nàng so sánh nữ tử. Không phải nói tu vi, mà là cổ khí kia cầm cố. Cái này cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có đấy. Lãnh Sơn mỉm cười. Bỗng nhiên cũng nhớ tới lúc trước Triêu Thanh Thu nói nữ tử kia, cái chỗ này tu hành nhanh nhất hai người, một nam một nữ, nam vị nào hắn đã gặp rồi, hiện tại trước mắt đấy, chính là vị nữ tử kia. Nhìn xem nàng, Lãnh Sơn muốn biết sau đó nàng có thể thắng hay không qua cái kia người tu sĩ, đối với cái này chính hắn, mỏi mắt mong chờ. Bụi mù tản đi, trên đỉnh núi, cái kia đạo kiếm quang đã tan thành mây khói, cái kia người tu sĩ đã theo cái kia bị hắn ném ra trong hố lớn bò lên đi ra. Diệp Sên Ca đứng ở bẫy lớn bên ngoài nhìn xem hắn. Nàng ly khai Trầm Tà Sơn, tiến về trước Linh Sơn, con đường này chỉ là tùy ý chọn đấy, tuyệt đối sẽ không có người thứ hai sẽ biết. Cái này thì một cái chưa bao giờ thấy qua tu sĩ bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, nàng vừa bắt đầu kỳ thật có chút nghi hoặc, nhưng mà khi thấy cái kia đạo kiếm quang sau đó, Diệp Sên Ca liền một chút đều không cảm thấy nghi ngờ. Nàng xem thấy cái kia chậm rãi theo bẫy lớn trong đứng lên tu sĩ, trầm mặc một lát, liền hỏi, đến từ thiên ngoại, cái kia người tu sĩ không nói gì, đến nay hắn đều có chút sợ hãi. Lúc trước cái kia đạo kiếm quang cho hắn áp bách thật sự là quá mức đáng sợ, hắn tại đại danh ngục trong đều không có cảm nhận được qua, chỉ có nhìn thấy những cái kia thiên quân thời điểm, mới có loại này cảm thụ. Đương nhiên hắn sẽ không tin tưởng cái kia đạo kiếm quang chủ nhân cùng những cái kia thiên quân tu vi giống nhau, nhưng bất kể thế nào nói, cái kia đạo kiếm quang chủ nhân nên cũng là một cái tuyệt thế cường giả. Thế nhưng là vì cái gì cái kia đạo kiếm quang chủ nhân không trực tiếp đưa hắn chém giết, mà là đưa hắn bức bách đến nơi đây, hắn không thể giải thích, hắn suy nghĩ phát tán. Suy nghĩ rất nhiều khả năng, nhưng không đợi hắn thu hồi suy nghĩ, Diệp Sên Ca đã ra tay, vô số kim tuyến theo nàng lòng bàn tay sinh ra, kim quang chiếu sáng lớn nửa bầu trời. Nàng cho tới bây giờ cũng không phải cái ưa thích nói chuyện nữ tử, nếu như đối phương không muốn hồi đáp vấn đề của nàng, vậy đánh, chỉ đơn giản như vậy. Cùng lúc trước chính là cái kia tu sĩ không giống nhau, cùng hắn cùng nhau lựa chọn theo cái chỗ này tiến vào nhân gian tu sĩ, nếu so với hắn thành phủ thâm trầm nhiều lắm, ở đằng kia đạo kiếm quang bức bách xuống. Hắn một đường hướng phía tây mà đi, đang lẫn trốn hướng trên đường, hắn mơ hồ đã cảm thấy cái kia đạo kiếm quang ý đồ, hiển nhiên là muốn đem hắn hướng phía một chỗ bước tới, đoán được người nọ ý đồ, hắn không thể không nghĩ tới phản kháng, nhưng ở nửa đường lên, chỉ là hơi chút cải biến một cái phương hướng, cái kia đạo kiếm quang liền càng thêm cấp bách hướng phía hắn mà đến, sau một lát, trên thân liền lại bị chém một kiếm, sau đó, hắn không dám chuyển đổi phương hướng, cũng chỉ có thể thành thành thật thật hướng phía phương tây mà đi, hắn không biết đợi chờ mình là cái gì. Nhưng mà có một chút nhưng là thập phần rõ ràng, muốn là mình sẽ không dựa theo cái kia đạo kiếm quang chủ nhân làm việc, như vậy bản thân thật là rất có thể liền còn không nhìn thấy chân tướng sự tình, liền bị chém giết tại một chỗ. Thu hồi tâm tư, hắn một đường về phía tây, đương nhiên, còn là tâm tình tâm thần bất định. Linh Sơn phía trên, hôm nay tụ tập rất nhiều người, Tuệ Trù Tăng tự mình phát ra thiếp mời, có thể lơ đỉnh người, rốt cuộc là còn không có mấy người, ngay tại trên đại điện trống không trong đám mây, học cung trưởng giáo Tô Dạ dựng ở đám mây. Ăn mặc một thân bình thường đạo bào Diệp Thánh mặt không biểu tình đứng ở Vân Hải ở chỗ sâu trong, Lý Xương Cốc với tư cách kiếm sĩ nhất mạch đại biểu, đi tới trong mây, tại cách đó không xa còn có Trần Tử cùng Ninh Thánh, Lương Diệt một người đứng ở đằng xa, này tòa trước đại điện trên quảng trường, càng là có không ít tu sĩ, bọn hắn có chút là thư viện đạo quán cầm lái người, có chút là rất có uy danh giả tu, tóm lại đều đã đến nơi đây. Bọn hắn cũng ý thức được, chuyện hôm nay, chỉ sợ không phải đơn giản thiền tử phá cảnh Thương Hải đơn giản như vậy, có lẽ Tuệ Trù Tăng tại thiền tử trở thành Thương Hải tu sĩ sau đó, liền muốn đem Phật giáo giáo chủ vị trí truyền xuống, bất quá là không phải truyền cho thiền tử, kỳ thật nói không rõ lắm. Tầm mắt của mọi người rơi xuống Tuệ Tư Tăng trên mặt, có thể người sau không có gì biểu lộ biến hóa. Cố Duyên cùng Tống Phái đứng ở học cung tu sĩ đằng sau, hai vị dù cho học cung trong bị cho rằng là tương lai trụ cột, thế nhưng là hôm nay đã đến bọn hắn quá nhiều trưởng bối, để cho bọn họ đứng ở phía sau cũng là hợp tình lý. Tống Phái nhìn xem lớn như vậy một đám người, nhẹ giọng hỏi, sư tỷ, chẳng lẽ lại hôm nay thật là Tuệ Trù Thánh Nhân truyền ngôi thời gian? Phật giáo cùng đạo môn nho giáo đều không giống nhau, bọn hắn chỉ có một tòa linh sơn. Một khi đã trở thành Phật giáo giáo chủ, đó chính là toàn bộ Phật giáo tu sĩ giáo chủ, địa vị tôn sùng, càng là muốn thắng được cái nào đó tông môn trưởng giáo. Cố Duyên không nói chuyện, nàng chỉ là nhìn xem này tòa đại điện, nghĩ đến cái kia lúc trước lần thứ nhất gặp mặt liền cảm thấy lớn lên tuấn tú hòa thượng, vào hôm nay muốn nhập vân, lúc này mới bao nhiêu năm. Cố Duyên không có đáp lời, Tống Phái cũng không biết nên nói cái gì, đầu là theo chân Cố Duyên cùng một chỗ nhìn phía xa. Rất nhanh, xa xa trong đại điện liền đi ra đến rất nhiều tăng nhân. Những cái kia tăng nhân đều mặc lấy màu xám tăng bào, theo trong đại điện nối đuôi nhau mà ra, sau đó đứng thành hai nhóm. Đợi đến lúc bọn hắn đứng vững sau đó, lông mi trắng bồng bềnh Tuệ Trù Tăng đi ra, trên quảng trường liền an tĩnh xuống đi. Tuệ Trù Tăng là có danh cao tăng đại đức, lại là Phật giáo giáo chủ, qua nhiều năm như vậy đổi là không có làm qua cái gì chuyện ác, rất được mọi người tôn sùng. Tuệ Trù Tăng đi về hướng bậc thang, cũng không tiếp tục đi về phía trước, mà là quay người nhìn xem đại điện, ý cười đầy mặt. Lại sau đó, một bộ đỏ thẫm áo cà sa thiền tử liền từ trong đại điện đi ra,